Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, không có việc gì. Giao cho ta đi, Sở Phong nhẹ nhàng ôm Hàn Thiến Thiến vai. Ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Hàn Thiến Thiến khí sắc còn có chút suy yếu. Nói khẽ, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Sở Phong gật gật đầu, đem Hàn Thiến Thiến chậm rãi buông ra để cho nàng dựa vào ở trên tường. Xoay người sang chỗ khác nói ra, chờ ta trước giải quyết bọn họ. Lúc này, đám kia thôn dân còn một mảnh kinh ngạc, nằm mộng cũng nghĩ không ra Sở Phong chẳng những không chết vào bụng cá. Hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Thật không nghĩ tới. Sở Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lưu Chí Dân, cười lạnh nói, chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy nhóm, thậm chí ta không tiếc hy sinh chính mình đi cứu Linh Linh. Có thể các ngươi lại từ đầu tới đuôi, một mực tại tính kế chúng ta. Ha ha, này làm sao có thể nói là tính kế? Lưu Chí Dân không cần mặt mũi nói ra, dùng nàng một cái nữ hoa. Đổi lấy chúng ta người cả thôn khôi phục thần nguyệt thánh thể. Nàng cũng coi như chết đúng chỗ. Đây là nàng vinh hạnh. Không sai, là nàng vinh hạnh. Nàng cần phải cảm thấy tự hào. Chúng ta mới là chính tông thần nguyệt thánh thể truyền nhân. Nàng thánh thể thuộc tại chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thôn dân ào ào lớn tiếng ồn ào lên. Sở Phong sắc mặt càng âm trầm, lãnh đạm nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể đem thiệt người lợi mình, hại tính mạng người sự tình nói như thế quang minh chính đại. Quả nhiên, các ngươi đều là một đám phai mờ nhân tính gian nhân. Tiểu tử, bớt nói nhảm, hoặc là đừng làm trở ngại chúng ta chuyện tốt, ngoan ngoãn lăn ra ngoài, hoặc là ngươi thì vĩnh viễn đừng đi. Lưu Chí Dân quát nói, bằng các ngươi, Sở Phong thản nhiên nói, chỉ bằng ta, theo một thanh âm truyền ra, cái kia vu sư chậm rãi đi tới, hờ hững nhìn chăm chú lên Sở Phong, tiểu tử, ngươi là vũ vương cảnh cường giả, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, vì ngăn ngừa lưỡng bại câu thương, ta cho ngươi một cái cơ hội, lưu nàng lại, ngươi đi. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự sát, hoặc là, đợi chút nữa bị ta làm thịt. Sở Phong nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vu sư lạnh hừ một tiếng, giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng đọc lên kỳ quái chú ngữ. Răng rắc, sau một khắc, khủng bố một màn xuất hiện, chỉ thấy vách tường. Mặt đất ở giữa bỗng nhiên nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó một số từ khung xương tạo thành khô lâu nhân từ đó chui ra. Khuôn mặt dữ tợn phát ra tiếng gào. Lên cho ta, vu sư đem pháp trượng chỉ hướng Sở Phong. Đám kia khô lâu nhân lúc này phát ra trận trận xương cốt khớp nối tiếng vang. Từng bước một hướng về Sở Phong đi đến. Sở Phong nhất quyền đánh vào phía trước nhất một cái khô lâu nhân phía trên. Nó tại chỗ bị quyền kình tách ra. Khung xương ào ào tản mát hóa thành một bãi xương cốt. Đồng dạng, hắn khô lâu nhân cũng tại Sở Phong oanh kích phía dưới. Vỡ nát tan tành ra. Mắt thấy khô lâu nhân chết đi hơn phân nửa. Vu sư lại sắc mặt không thay đổi. Phát ra dày đặc cười lạnh. A. Ngươi cho rằng ta tử linh triệu hoán dễ dàng đối phó như vậy sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất, cái kia ban đầu vốn đã vỡ vụn thành từng bãi khô lâu khung xương. Vậy mà bỗng dưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Ngay sau đó, vô số cỗ đã bị đếm bại khô lâu nhân, lại hoàn hảo không chút tổn hại gây dựng lại hoàn tất. Đứng lên! Sở Phong cau mày một cái, những vật này tựa như đánh không chết tiểu cường, lít nha lít nhít không ngừng nghỉ. Sở Phong, ta giúp ngươi, sau lưng truyền đến Hàn Thiến Thiến thanh âm, sau đó nàng ngưng đem hết toàn lực, trong tay huyễn hóa ra một thanh ánh kiếm. Siêu, ánh kiếm trên không trung cấp tốc bay vọt, những nơi đi qua, khô lâu nhân theo tiếng ngã xuống. Ngắn ngủi mấy giây, bốn phía tất cả khô lâu tất cả đều lần nữa hóa làm khung xương. Đồng thời, cùng lúc trước khác biệt là, lần này những cái kia khô lâu không thể lại đứng lên. Vu sư nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, ngươi lại là thánh đường người. Thánh đường tuy nhiên đánh lấy chính nghĩa cờ xí muốn làm gì thì làm, nhưng không có thể phủ nhận, bọn họ chiêu thức đối với ác ma loại hình hắc ám hệ có khắc chế năng lực. Các thôn dân cũng không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến có thể thay Sở Phong giải quyết phiền phức. Ở một bên lạnh giọng suy cười rộ lên, tiểu tử, tránh nữ nhân sau lưng có gì tài ba? Ha ha, cũng liền chút năng lực ấy. Không có nàng, người đã sớm thua ở Vu sư đại người trên tay. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu sư chắp tay trước ngực, cười lạnh nói, tiểu nữ oa, người chiêu thức thực sự có thể khắc chế ta, nhưng là hiện tại suy yếu ngươi. Chỉ sợ một lần nữa đồng dạng chiêu thức đều 10 phần khó khăn a. Sở Phong hướng Hàn Thiến Thiến nhìn lại. Quả nhiên, nàng nguyên bản thì phù phiếm khuôn mặt, giờ phút này càng thêm trắng xám, đổ mồ hôi đầm đìa lộ ra cố hết sức. Quên nói cho các ngươi, vừa mới một chiêu kia chỉ là ta làm nóng người mà thôi. Hiện tại, trò vui mới vừa mới bắt đầu. Vu sư lại lần nữa nhấc lên pháp trượng, trong miệng niệm lên mịt mờ chú ngữ. Bốn phía, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Liền không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tình cảnh này, để Lưu Chí Dân phấn chấn không gì sánh được cười lạnh. Vu sư đại nhân muốn sử dụng cái kia bí pháp, cho tới bây giờ không có người có thể tại hắn bí pháp sống sót. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Hiển nhiên, đây là cái kia Vu sư cường đại nhất chiêu thức. Hắn đang thúc dục động lúc sắc mặt đều biến đến trắng xám không gì sánh được. Thậm chí còn dùng tới chính mình tinh huyết. Hắc hồn tịch diệt. Bỗng nhiên, hắn một tiếng quát lớn về sau. Vô số hắc ám hồn phách xé rách không gian điên cuồng hiện ra đến. Cả phòng tràn ngập từng trận thê lương tiếng kêu ré. Chỉ là nghe lấy liền để người dùng mình. Vu sư đem pháp trượng hướng Sở Phong nhất trí, hét lớn, đi chết đi. Ngay sau đó, cái kia nhóm khủng bố hắc ám hồn phách hướng về Sở Phong vọt mạnh mà đến, ý muốn đem Sở Phong nuốt sống. Sở Phong, lấy ta hiện tại trạng thái, cản, ngăn không được bọn họ. Hàn Thiến Thiến mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái kia Vu sư chiêu này uy năng to lớn, cho dù là toàn thịnh thời kỳ khắc chế hắc ám hệ nàng, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Hiện tại xong, không có việc gì, Thiến Thiến, giao cho ta đi. Sở Phong sắc mặt không thay đổi, sừng sững tại trước người nàng, nhắm mắt lại, quyền đầu chậm rãi nắm chặt, mở mắt lần nữa lúc, một cỗ tinh mang mãnh liệt bắn mà ra. Bên trong thiên địa một cỗ quang mang mãnh liệt hội tụ trong tay. Quang thần thánh ngôi sao mới. Ùn ùn kéo đến quang mang nổ bắn ra mà ra. Đem cả phòng thắp sáng. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình ánh mắt nhói nhói không gì sánh được. Ngao, từng đạo quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vu sư mặt lộ vẻ kinh hãi. Quá sợ hãi, ánh sáng. Quang hệ ma pháp, làm sao có thể, đó là sớm tại viễn cổ liền đã diệt tuyệt, ngươi làm sao có thể sẽ, một chiêu này, chính là hắc ma pháp bên trong quang hệ ma pháp, oanh, thần thánh ngôi sao mới sau cùng đột nhiên nổ bể ra đến, Vu sư trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế cảm giác truyền khắp toàn thân. A, ta không có khả năng, chết, tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, sau cùng bị đạo tia sáng này thôn phệ. Đây chính là các ngươi thần nguyệt thôn cường đại nhất người sao? tựa hồ không gì hơn cái này. Sở Phong đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường liếc một chút. Thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi còn có cái gì cậy vào sao? Tĩnh, bốn phía giống như chết yên tĩnh. Tựa hồ liền không khí đều vào lúc này ngưng kết. Vu sư đại nhân hắn vậy mà, các thôn dân kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin kinh hô lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.